chú cơ trưởng nhà bên là sói đói. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trứng dung đã được cắm vào trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ. Cô đã sớm thích ứng với nó. Hiện tại anh đã có thể khai phá hậu huyệt của cô. Vốn dĩ không định chạm vào đó sớm như vậy, nhưng tình huống bây giờ bất ổn. Một là do cơ thể cô quá non nớt, một huyệt khẩu không đủ cho anh. Hiện tại anh đã giảm bớt dục vọng rồi mà cô còn không thỏa mãn được. Chỉ có thể làm nhiều hơn một cái huyệt. Hai là anh chưa thật sự không yên tâm, sợ bị người đàn ông khác đoạt trước. Rốt cuộc cô nhóc này đã có bạn trai, có quá nhiều yếu tố mình không thể kiểm soát được. Trong lúc Hứa Đình Xuyên đánh giá tình hình, nhục huyệt mạt mạt đã chậm rãi thu về hình dạng ban đầu. Tiểu huyệt cô quá nhỏ, anh phải đưa côn THT đi vào một lần nữa, trước khi cửa động hoàn toàn co chặt lại. A, đột nhiên khoái cảm và cảm giác căng chặt đến cùng lúc làm mạt mạt kiềm không được phát ra tiếng rên rỉ. Không có tiếng thở nặng nề của Hứa Đình Xuyên và âm thanh phụt phụt. Tiếng rên rỉ của cô đặc biệt nổi bật trong không gian tĩnh lặng. Hứa Đình Xuyên bắt lấy hai tay cô, đè qua hai bên đầu rồi phủ lên người cô. Hai chân bị kẹp chặt không có chỗ đặt chân. Cô đành phải chủ động quấn lên eo anh. Bị anh làm sướng phải không? Chủ động như vậy, khóe môi Hứa Đình Xuyên cong lên. Đôi mắt mang theo ý cười nhìn mạt mạt. Không có, chỉ là chân em không có chỗ đặt thôi. Mạt mạt vừa dứt lời, đã bị Hứa Đình Xuyên đỉnh eo thâm nhập vào sâu hơn một chút. Anh biết rõ điểm mẫn cảm của cô. Tùy tiện chọc một cái liền trực tiếp chạm đến điểm G, làm cô cả người tê dại. Cùng cong eo, rên rỉ, a, không cần đỉnh đến đó. Khi ở ghế lái, anh đã mãnh liệt cắm đến điểm G, nơi đó đã sớm bị chọc cho mềm nhũn. Ấn một cái nhẹ cũng làm cô như bị điện giật, huống chi anh còn dùng sức như vậy. May mà cô đã đổ rất nhiều mồ hôi lúc quân huấn nên bây giờ không còn nhiều chất lỏng trong người. Nếu không cô sẽ càng không tự chủ được, còn bị anh cười chết. Miệng trên rất cứng, nhưng miệng dưới lại mềm nhũn, lại chủ động cắn chặt gậy THT của anh như vật, sợ bị rút ra đấy. Hứa Đình Xuyên cúi đầu cọ chóp mũi cao thẳng lên chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo của cô. Giọng nói tuy ôn nhu, nhưng lời nói ra lại vô cùng khó nghe. Đó là vì của chú quá lớn, chứ không phải nó chủ động. Chú đổi chỗ đi. Mạt mạt khó chịu vặn vẹo cơ thể. Từ khi quy đờ, u của anh chọc sâu vào, chỉ đặt ở điểm G, mặc dù bất động, nhưng lại làm tê dại khó chịu. Tùy tiện đều có thể một lần nữa. Mạt mạt có thích côn THT của anh không? Hứa Đình Xuyên mổ nhẹ lên cánh môi mạt mạt. Không, lời nói đã đến miệng lại phải nuốt về. Sửa lời thông minh hơn. Thích, côn THT của em muốn bắt đầu tàn nhẫn làm em rồi. Mạt mạt còn chưa kịp phản ứng, đã bị Hứa Đình Xuyên va chạm liên tục như mưa sa. Toàn thân đong đưa, cảm giác ngứa ran truyền đến nhanh và dày đặc từ hoa huy. Tê mềm mại, bao phủ toàn thân cô, giờ phút này đã sung sướng đến cực điểm, chỉ có thể không ngừng rên rỉ. Tô mạt mạt cuối cùng cũng rõ ràng, khi làm tình với anh, dù cho mình có đưa ra câu trả lời anh thích hay không, đều không tránh được tình cảnh bị hung hăng đảo lộn. Người đàn ông này thể lực cùng tính dục đều mạnh như nhau. Cơ thể cô mảnh mai như vậy, thật sự không thể trêu chọc anh. Anh làm quá điên cuồng. Mạt mạt bị đẩy đến cửa xe, tóc đuôi ngựa đã xóa tung. Chỉ cần nhìn tần suất tóc rơi xuống ghế là biết chỗ đó của cô thảm đến cỡ nào. Đỉnh đầu va vào cửa xe, mạt mạt đau mặt nhăn lại. Lúc này mới làm Hứa Đình Xuyên đang đỏ mắt phản ứng lại. Chống thân kéo mạt mạt trở về, cúi xuống tay đổi thành chế trụ hai vai cô. Như vậy dù anh có mạnh mẽ thế nào, cô cũng không thể chuyển động lên trước được. Nhưng cứ như vậy, cơ hội trốn thoát của cô là bằng không. Chỉ có thể mặc anh xỏ xuyên. Chà đạp, cơ thể đón lấy côn TH. Tê rút ra cắm vào. Ưm, quá sâu, nhẹ chút. Nhưng mặc cô cầu xin thế nào? Hứa Đình Xuyên vẫn cắm mỗi lúc một sâu. Thẳng đến khi bắn ra tinh đê, CS vào trong nhuyễn huyệt. Cơn mãnh liệt như bão táp lúc này mới được tạm dừng. Dương V, tê Hứa Đình Xuyên vừa mới rút ra. Tinh đê, CS bị kẹt bên trong tiểu huyệt mới được giải thoát không ngừng trào ra. Người đàn ông này bình thường không thủ dâm sao? Mới có một thời gian ngắn không làm tình. Sao lại có thể tích được nhiều tinh đê, CS như vậy? Dù đã chảy ra nhiều như vậy, cô vẫn cảm giác được tiểu huyệt vẫn tràn đầy. Nhưng bây giờ cô cũng mặc kệ hạ thể đầy chất lỏng. Huyệt trước đã làm xong rồi. Bây giờ trứng dung vẫn kẹt trong hậu huyệt. Cảm giác bây giờ càng rõ ràng hơn. Cô hơi chột dạ, thậm chí có chút ngứa ngáy khó chịu. Có thể lấy đồ vật kia ra không? Hơi thở cô mong manh, thanh âm nhỏ xíu như mèo kêu. Nhưng Hứa Đình Xuyên nghe được lại không yên. Vốn dĩ định tìm cơ hội khai mở hậu huyệt, cô lại yêu cầu anh lấy nó ra. Vừa hay nhân lúc này chơi quốc huyệt cô, để côn TH, tê đi vào nhẹ nhàng một chút. Được, nhưng hơi đau, em ráng nhịn một chút. Hứa Đình Xuyên ôm lấy cơ thể sụi lơ của cô, đặt cô tựa lên ghế. Một tay tách mông nhỏ, dùng hai ngón trỏ ngón cái căng quốc huyệt ra. Một tay khác thâm nhập vào bên trong, dùng chút tinh đê, CS và dâm thủy để bôi trơn. Sau đó ngón tay từng chút đi vào, moi cái trứng dung kia ra. Đau, nhẹ một chút, mạt chịu không nổi. Vặn vẹo vòng eo, trứng dung kia to bằng ngón tay con gái. Hơn nữa một ngón tay của anh cũng không nhỏ, nơi đó chưa từng chứa chấp dị vật, tất nhiên là đau không chịu được. Nếu đau quá, hay là em kẹp nó đi quân huấn luôn đi, đợi khi nào không đau nữa thì lấy ra. Hứa Đình Xuyên ra vẻ nghiêm trang nói, không cần, em chịu được, chú tiếp tục đi. Mạt hít sâu mấy cái, ngữ khí kiên định nói. Hứa Đình Xuyên đưa toàn bộ một ngón tay đi vào. Kỳ thật anh chỉ cần nhẹ nhàng moi một cái là có thể lấy trứng dung ta. Nhưng anh lại đẩy ngón tay đến bên cạnh trứng dung đảo một cái. Chú làm gì vậy? Nhận thấy điều không thích hợp. Mạt vội lên tiếng ngăn cản. Đảo một cái, lấy trứng ra sẽ không đau. Hứa Đình Xuyên nhẹ giọng nói. Chú gạt người, mau lấy ra. Cô dù có ngốc cũng biết. Anh đang không muốn lấy trứng dung ra, cơ thể đã có chút khó nhịn, bây giờ lại bị ngón tay anh thọc vào rút ra. Mặc dù cô đã mệt lắm rồi, nhưng vẫn khao khát được làm chuyện đó. Cô không phải sợ đau, mà lo sợ nếu thấy sướng, bản thân mình sẽ cầu xin được làm. Được, Hứa Đình Xuyên sảng khoái rút ra ngón tay lẫn trứng dung ra ngoài. Nhờ dầu bôi trơn của trứng dung tiết ra, đã giúp đường vào quốc huyệt của cô thập phần thông thoáng. Đã có thể khai mở hậu huyệt được rồi. Mạt vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên bị hai tay Hứa Đình Xuyên ôm eo đỡ dậy. Mông nhỏ bị bắt nhấc lên cao. Cô quay đầu nhìn lại. Côn TH, tê Hứa Đình Xuyên đã cứng lên từ bao giờ. Bây giờ anh đang quỳ một chân lên ghế, một chân chống xuống sàn. Quỳ đi. Vô cực đại đặt ở quốc huyệt cô, vận sức chờ phát động, cách chương.